Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, tin tức, chương 6 tin tức nhà ăn người ngoài người tới hướng, Sở Thầm một đường đi qua đi, phát hiện rất nhiều người đều theo bản năng nhìn phía trong tay hắn hộp cơm. Không tự chủ được lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình, tỷ lệ quay đầu thật sự quá cao, hắn cắn răng một cái. Dứt khoát kéo ra áo trên khóa kéo dùng giáo phục bao lấy hộp cơm. Ngăn cách này đó quái vật học sinh tầm mắt, tình huống mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp, quang như vậy khẳng định không phải cái biện pháp. Sở Thầm quyết định tìm một chỗ cầm chén đồ vật đồ. Rửa sạch sẽ, Sở Thầm đi trước WC cầm chén máu me nhầy nhụa đồ vật hướng đi. Chén cùng tay giặt sạch 3-4 biến. Trong lòng mới thoải mái địa mơ siêu trước kia cũng không phải chưa thấy qua huyết. Nhưng là làm thành như vậy cái ghê tởm dạng nhưng thật ra đầu một hồi. Nghĩ đến những cái đó hướng trong miệng tắc thịt học sinh. Dạ dày liền nhịn không được run rẩy, bất quá này cũng nhắc nhở Sở Thầm. Hắn cũng tới rồi nên nghỉ ngơi ăn cơm thời gian, về phòng học cầm chén đũa nhét trở lại trong ngăn. Kéo, nhìn mắt đồng hồ treo tường. Thể dục buổi sáng thêm cơm sáng thời gian tổng cộng 40 phút. Thời gian còn lại không nhiều lắm, Sở Thầm cũng lười đến lại chạy, ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, móc ra buổi tối tìm được sô-cô-la cùng đồ ăn vặt bổ sung năng lượng. Vạn hạnh này đó đồ ăn vẫn là bình thường, ăn 2 khối sô-cô-la. Trong phòng học lục tục có cơm nước xong đồng học trở về. Sở Thầm rốt cuộc không phải chân chính kế thừa nguyên chủ ký ức học sinh. Trừ bỏ trở lại trên chỗ ngồi, mặt khác một chốc một lát còn không khớp hào. Chỉ có thể phiên sách giáo khoa âm thầm quan sát, không bao lâu hắn liền phát hiện chính mình nhiều. Lo lắng, cơm nước xong trở về học sinh rút đi vừa rồi giữ tận cùng hung ác. Càng như là tự động trình tự thao tác máy móc, ngắn ngủi vô cảm tình giao lưu. Sau đó trở lại chính mình trên chỗ ngồi bắt đầu máy móc học tập. Phẳng phất thư là bọn họ sinh mệnh quan trọng nhất một bộ phận giống nhau, ngược lại có vẻ Sở Thầm. Cái này cầm thư giả vờ giả vịt thực đột ngột ở cuối cùng vài phút. Trống rỗng phòng học nhanh chóng bị lấp đầy. Chỉ có hắn thần bí ngồi cùng bàn vẫn luôn không có xuất hiện, bất quá người nhiều lúc sau không khí. Tựa hồ hơi chút sinh động một chút. Sở Thầm thấy chính mình tìm được tờ giấy cái kia chỗ ngồi nam sinh ở làm mặt quỷ. Cùng sau bàn người ta nói cười. Ly chính mình cách đó không xa Hà Lộ Lộ đang ở cầm gương sửa sang lại quần áo. Còn có nhỏ giọng đùa giỡn tiếng vang. Rốt cuộc có một chút bình thường cao trung phòng học cảm giác linh. Dự bị linh vang lên. Giống như ấn hạ cái gì chốt mở. Tất cả mọi người dừng lại chính mình trong tay động tác. Nhanh chóng lấy ra ngữ văn thư, ngồi ngay ngắn ở án thư cứng đờ chờ đợi lão sư đã đến. Cái loại này quỷ dị cảm lại xông ra, đồng dạng cũng học sinh tiểu học giống nhau đôi tay giao. Điệp đặt lên bàn, đoan chính ngồi xong, chỉ tiếc hắn cái này chân dài hơn nữa 1m8 mấy chiều cao. Ở một đống học sinh chung như thế nào đều tính thấy được. Sở Thầm không biết. Hắn như vậy diễn xuất đã làm xem phát sóng trực tiếp người xem cười nhạo mấy vòng, linh. Đạo thứ hai linh vang lên, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện ở phòng học cửa. Là một người tóc hoa râm, mang mắt kính nhìn qua rất hiền từ trung niên nhân, tuổi hẳn là cũng không nhỏ, có cái 50 xuất đầu bộ dáng, đứng ở trên bục giảng tựa hồ đối với trong phòng học không khí thực vừa lòng. Cúi đầu phiên thư khi... Ánh đèn quét ở kính trên mặt, lại hiện ra một phần đáng khinh cùng âm trầm mơ siêu bởi vì bị mực nước lấp đầy xương to dáng người. Làm Sở Thầm nhất thời không có nhớ tới, vẫn là thấy được mắt kính mới ý thức được, người này đó là đêm qua hắn cái thứ nhất gặp được cái kia phun mực nước quái vật bắt đầu đi học. Sở Thầm không có khả năng thật sự ngây ngốc lãng phí thời gian đi nghe giảng, lại không thể xem di động. Liền sờ khai phát sóng trực tiếp khí, nhất tâm nhị dụng, thuận tiện đem chính mình hiện tại sắm vai cái này thân phận học sinh hiểu biết một phen, không có. Dì Minh xác nhật ký tin tức, Sở Thầm chỉ có thể từ tác nghiệp cùng thói quen thượng phỏng đoán ra cái đại khái. nguyên chủ hẳn là ở trường học chung rất được hoan nghênh. Trong ngăn kéo có 2-3 phong hồng nhạt phong thư, không phải vận động hình nam sinh, bởi vì trên người ăn mặc cũng không phải thực tốt giày thể thao. Xem đế giày mài mòn hành tẩu chiếm đa số, gia cảnh chỉ là khá giả, từ vừa rồi quăng ngã toái di động liền có thể nhìn ra tới. Cũng không phải cái gì hảo thẻ bài, tính cách có điểm tiểu ngạo kiêu. Đối chính mình bên ngoài cảm giác không tồi, học tập thành tích trung đẳng thiên thượng, hơn nữa vừa rồi nữ sinh đáp lời, ở trong trường học cũng coi như cái nhân vật phong vân mới đúng. Như vậy tính tình giả trang nhất thời nhưng thật ra không khó, một tiết khóa qua. Sở Thầm vốn dĩ tính toán này đường khóa sau, trốn học đi chủ nhiệm giáo dục văn phòng tra tìm về chính mình ngồi cùng bàn tình huống. Đang xem xong mới nhất làn đạn lúc sau liền nghỉ ngơi tâm tư, nguyên lai ở bắt đầu liền có người bị truyền tống tới rồi ban ngày, trở thành học sinh sau, không đi học ở trường học khắp nơi loạn hoảng trái với nội quy trường học. Cuối cùng bị này đó bất tử quân sinh sôi háo chết làm thành thịt vụn. Cẩn thận một ít thật chắc viên, phát hiện cái này tình huống vội không ngừng bắt đầu dựa theo quái vật nói biện pháp làm. Nhưng ở mỗi ngày thí nghiệm thời điểm lậu hã mơ siêu bần ngày thế giới mỗi đến tiết tự học buổi tối. Thời điểm đều sẽ tiến hành toàn thể khảo thí. Khảo không tốt học sinh sẽ trở thành ngày mai toàn giáo đồ ăn. Cho nên kỳ thật hắn hiểu lầm. Hôm nay nhà ăn cái kia nam sinh theo như lời trái với giáo kỷ nội quy trường học không phải buổi. Sáng cái kia đầy người là huyết tráng hán. Người nọ kỳ thật là tối hôm qua sau 10 tên chung một viên, như vậy xem ra chân chính làm thật chắc. Viên lo lắng không phải quái dị học sinh cùng táo bạo lão sư. Ngược lại là tiết tự học buổi tối toàn giáo khảo thí, rời đi trung học mau 10 cái năm đầu. Đừng nói sách giáo khoa, sợ là liền cơ sở thường thức đều còn cấp lão sư. Làm cho bọn họ đi khảo thí, đếm ngược cơ hồ là tất nhiên kết quả. Muốn né tránh trận này thí nghiệm, duy nhất hảo biện pháp chính là ở tiết tự học buổi tối phía trước. Trở lại buổi tối thế giới, ở nơi đó không có gì học sinh khảo thí, chỉ có biến thành quái vật lão sư, ngạnh sinh sinh ăn 2 tiết khóa. Sở Thầm thừa dịp thời gian này ở notebook thượng trải vuốt một chút chính mình hiện tại manh mối. An bài lúc sau kế hoạch sở hữu manh mối nói rõ. Ban ngày cùng buổi tối thế giới cũng không phải đồng bộ. Bọn họ thông qua gương tương liên, trong trường học phát sinh sự tình rất có khả năng cùng hắn ngồi cùng bàn tối hôm qua làm cái gì có. Quan hệ, hiện tại những người này ở hiệu trưởng văn phòng, cũng không biết bị ăn luôn không có. Cho nên muốn biết manh mối chỉ có 2 con đường, ở lớp học hỏi thăm hoặc là trực tiếp đi hiệu trưởng văn phòng, còn có một ít ẩn tính manh mối sở. Thầm cũng không có hoàn toàn liền thượng, nhưng đem hắn ban ngày tiếp xúc quá mọi người đặc điểm cùng tên họ đều ký lục hạ. Tổng kết tới xem, nơi này sợ là không có một cái, là người bình thường, buông trong tay bút, Sở Thầm ngẩng đầu thấy bị xưng Dương lão sư ngữ văn giáo viên. Chính thân mật dán một cái lớp học đẹp nữ sinh giảng đề. Đặt ở sau lưng vuốt ve thủ lệnh người buồn nôn. Nhưng trong phòng học học sinh tựa hồ đều đã tập mãi thành thói quen. Bối thư, làm bài, liền cái kia nữ sinh đều vẻ mặt thờ ơ. Đối với như vậy sự có mắt không tròng, xác định không có để sót. Sở Thầm đem vở thu được liền huề ba lô, chờ tới rồi trung gian chuông tan học thanh, còn có 2 tiết khóa. Tan học sau 11 giờ nửa đến 2 điểm là nghỉ trưa ăn cơm thời gian. Có 2 tiếng rưỡi hoạt động thời gian, đủ để cho hắn ở vườn trường chuyển một vòng, chuông tan học thanh kết thúc. Sở Thầm liền đứng lên, chắn ở bao hoài cái bàn bên cạnh, ở không phải dùng cá nhân đặc thù làm tên hiệu dưới tình huống. Từ hắn nhặt được tờ giấy mặt toàn ban chỉ có một người bên ngoài thượng phù hợp bao cái này cách. Gọi khác kêu bao hoài nam sinh cúi đầu, còn ở múa bút thành văn. Từ hình thể xem hẳn là cái phân lượng không nhẹ tiểu mập mạp, khớp xương rõ ràng ngón tay ở mặt bàn. Gõ gõ, bao hoài mới chú ý tới bên cạnh bàn đứng cá nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thơ Mơ Siêu thật đúng là cái mập mạp. ngũ quan bị dữ tợn tễ đến độ có chút biến hình, nha. Sở đại giáo Thảo tìm ta có chuyện gì à, giáo Thảo? Không nghĩ tới tên tuổi lớn như vậy sao? Người biết Lý Thanh tối hôm qua làm gì đi sao? Bao Hoài sửng sốt một chút, theo bản năng hạ giọng, ngươi hỏi cái này làm gì? Hai tiết khóa khóa gian nghỉ ngơi thời gian lược trường, có 15 phút, trong phòng học đồng học múc nước thượng WC, cãi cọ ồn ào, Sở Thầm đi theo rơi chậm lại decibel nói, quan tâm một chút ngồi cùng bàn. Đều hai tiết khóa không có tới, Bao Hoài ánh mắt kia rõ ràng là không tin. Nhưng là xem Sở Thầm vẻ mặt không vui lại nhiều làm giải thích bộ dáng. Mắt nhỏ vừa truyền, mở miệng nói, ta đây nói cho ngươi có chỗ tốt gì sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, Sở Thầm hỏi ngược lại, ngươi đi quầy bán quả vặt mua 2 bình. Sữa bò còn muốn 2 bản sô-cô-la, cho ta 1 phần, sau đó đưa cho 6 ban tưởng liên 1 phần. Liền nói là ta đưa, Bao Hoài thấy vậy nhưng thật ra một chút đều không khách khí, Sở Thầm gật đầu. Sảng khoái đáp ứng rồi, lại không có lập tức nhích người. Tường Trang thân thiết một tay đè ở mập mạp trên vai. Nửa người trọng lượng ỉ qua đi, nửa uy hiếp nửa vui cười nói, Bao Hoài, kỳ thật ta khá tò mò, ngươi việc này là làm sao mà biết được, chúng ta ban có phải hay không liền ngươi nhất rõ ràng a? Bao Hoài nghe này sắc mặt đổi đổi, tựa hồ bị Sở Thầm không quá tin tưởng ngữ khí chọc giận. Ngữ khí hấp tấp nói, a, dám hoài nghi ta tin tức, ngươi cho rằng ta ở ta cô mẫu kia ăn mà không làm. Đêm qua ta liền nghe thấy tin tức, bằng không ngươi cho rằng Khang Tường như thế nào có thể trở về. Tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ, như thế nào lại nhiều ra tới một người. Trong lòng thầm mắng phiền toái khi, túi quần chung di động đột nhiên chấn động, Sở Thầm theo bản năng buông lỏng tay ra chung kiềm chế, không có. Như thế nào sẽ không tin, ta này còn không phải là tò mò sao, chờ ta hiện tại liền đi mua, nói Sở Thầm hồi chỗ ngồi đi tìm nguyên chủ tiền bao. Phiên phiên ngăn kéo, thật đúng là cho hắn nhảy ra 50 đồng tiền. Cũng không biết có phải hay không nguyên chủ này một tuần sinh hoạt phí, xủy tiền đi mua đồ vật này. Một đường nhưng thật ra rất thuận lợi, quầy bán quả vặt đồ vật đều còn bình thường. Sở Thầm mua xong sữa bò cùng sô-cô-la, đem dư lại tiền mua một ít bánh bao phiến dứt khoát mặt còn có sô-cô-la này đó nại ăn lương khô. Sau đó xách theo một túi ăn vặt vào WC, đem trong túi đồ vật trừ bỏ sữa bò cùng sô-cô-la. Tất cả đều thu vào liền huề ba lô, Sở Thầm mở ra di động thấy vừa rồi tin nhắn, gửi thư người. Bao Hoài, cô mẫu là chủ nhiệm, vạn sự mật thám, chỉ cần trong trường học phát sinh sự không có ta không biết. Muốn biết tin tức, liền tới hối lộ ta đi, ngây người một hồi, chờ trong WC người thay đổi một bát. Sở Thầm tay treo giáo phục che túi lại đi ra ngoài, đại khái là chiếm diện mạo tiện nghi. Kêu Tưởng Liên nữ sinh tuy rằng không tình nguyện, nhưng là vẫn là nhận lấy đồ vật, thuận tiện còn làm hắn tìm được rồi xen lẫn trong 6 ban học sinh chung Trịnh Dương cùng một khác. Danh phía trước Nạ Yên nữ nhân, hai người cũng chú ý tới hắn. Trịnh Dương đã không tiếp đến phản ứng hắn, nhưng thật ra nữ nhân kia phát hiện hắn lúc sau, đi theo ra phòng học, chiều hắn đã đi tới, Sở Thầm xem nàng đến gần. Rõ ràng cảm giác được chung quanh học sinh ánh mắt thay đổi. Dựa vào nhạy bén thính giác, mơ hồ có thể nghe thấy nhỏ giọng nghị luận, Khải Lâm đây là lại coi trọng giáo Thảo sao, thật. Không biết xấu hổ, ngày hôm qua còn cùng Trịnh Dương cùng nhau, nghe tựa hồ vị này thật chắc viên nguyên chủ thân phận. Phong bình không tốt lắm, đám người còn chưa đi đến trước mặt, Sở Thầm lại thay đổi chủ ý. Xoay người hướng phòng học tương phản phương hướng đi, không lại quản mặt sau nữ nhân, nếu cũng đủ thông minh người này hẳn là sẽ đuổi theo, quả nhiên không đi bao lâu. Sở Thầm liền nghe thấy được sau lưng tiếng bước chân, cảm giác có cái gì tiếp cận, hắn nghiêng nghiêng người, nhưng vẫn là không có thể tránh đi nữ nhân tay, tế bạch đồ hồng giáp du hành căn véo ở hắn cánh tay. Thượng, hãm ở màu đen trong quần áo. có loại mặc danh nguy hiểm cả mơ siêu, Sở đại soái ca. Chúng ta hợp tác đi, Sở Thâm ném ra tay nàng. Xoay người, Nghiêm Trang đạm nhiên nói, thực xin lỗi. Đồng học, ta đối với ngươi không có ý gì khác. Không cần bởi vì ngày hôm qua giữa trưa ở sân thể dục giúp ngươi một phen liền hiểu là mơ siêu, Khải. Lâm còn không có xuất khẩu nói bị chắn ở trong miệng. Nghe xong lại dư vị lại đây. Mắt Hạnh mị thành một cái sung sướng độ cung. Trong miệng phối hợp nói, ngươi thật sự không thể lại suy xét một chút sao? Thực xin lỗi, nói xong. Sở Thầm không hề dừng lại về tới chính mình lớp. Khải Lâm không lại dây dưa ngoan ngoãn rời đi, về phòng học cầm trong tay đồ vật cho Bao Hoài. Sở Thầm rốt cuộc biết được một chút tối hôm qua sự tình chuẩn xác tin tức, đêm qua mấy cái ban chơi. Tốt nam sinh nữ sinh không chịu nổi cao tam ôn tập áp lực. Tắt đèn lúc sau trộm nhảy ra phòng ngủ ở trường học nhà ăn bên cạnh một cái vứt đi trong phòng nhỏ. Chơi cùng loại bút tiên linh tinh tiểu trò chơi. Kết quả không chơi ra cái gì, kết quả đã bị sớm đã được đến tin tức chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu. Trưởng bắt tại trận, hôm nay sáng sớm 5-6 cá nhân đã bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng. Tiến hành phê bình giáo dục, nói không chừng còn muốn gặp gia trưởng, nói thời điểm Bao Hoài ăn sô-cô-la. Tràn đầy đáng tiếc bộ dáng, chỉ có Sở Thầm biết, bọn họ này vài người chơi trò chơi thật đúng là chơi ra điểm vấn đề. Bằng không nào có bọn họ chuyện gì, Khang Tường là chuyện như thế nào, vẫn luôn nhớ rõ tên này Sở. Thầm thuận miệng hỏi, thuận tiện truyền lên một bao mới vừa khai phong mì gói, Bao Hoài cho hắn một cái vừa lòng ánh mắt. Nói tiếp kia tiểu tử gà tặc đâu, nói tốt đi đi chơi chơi, sắp đến đầu ta nói hai câu liền túng, còn chạy tới nói cho lão sư, còn không phải là cái lãnh thao, cho rằng mấy đại cái quan. Chính là cái nạo loại, Sở Thầm lại ở trong lòng nhớ một bút. Người này sợ là không có gì kết cục tốt, bất quá nhưng thật ra một cái thực tốt đột phá khẩu, lại hàn huyên điểm khác. Chờ Bao Hoài liếm trong tay dứt khoát mặt cha thời điểm liền mau đi học. Tiếng chuông một vang, toàn ban lại tiến vào tĩnh mịch quỷ dị trạng thái, làm bộ làm bút ký bộ dáng. Ở vở thượng viết viết vẽ vẽ. Rốt cuộc ai tới rồi nghỉ chưa thời gian, tác giả có lời muốn nói. Để sớm làm tiểu công lên sân khấu thêm càng một chương. Lên sân khấu sau đình một ngày. Hy vọng còn có thể có người xem đi. Hết chương.